Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là chân kính anh ta? Lời nói thăm dò còn chưa nói xong thì câu trả lời đã xuất hiện. Không được nhắc đến cái tên hồn nạn kia nữa. Quả nhiên, Lữ Tử Anh thiếu chút nữa hướng dẫn Thăng Nam làm ra tư thế thắng lợi. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, quyết định để dẫn Thăng Nam hỏi trước. Anh ta lại làm gì cậu rồi hả? Anh ta là cái tên đại hỗn đản. Rất tốt, câu trả lời như vậy, trả lời giống như là không trả lời, đến lượt cậu rồi đó. Dẫn Thăng Nam lại đen quyền phát ngôn, ném trả lại cho Lữ Tư Anh. Khiết à, lần trước không phải cậu đã nói không quan tâm đến người ta nữa sao? Lần sau hai người các cậu lại xảy ra va chạm chứ? Lẽ nào nói cậu lại trở lại đi làm ở công ty của anh ta rồi ư? Anh ta đời này vĩnh viễn, đừng nghĩ như vậy đi. Đến lượt cậu đó. Lữ Tư Anh lại đem ánh mắt chuyển sang hướng Dẫn Thăng Nam. Đã như vậy, làm sao hai người các cậu lại cãi nhau chứ? Cô đột nhiên trợn trừng mắt, chăm chú nhìn cô hỏi. Chẳng lẽ là chi phiếu lần trước anh ta đưa cho cậu là phiếu khống có phải không? Số tiền kia, mình đã sớm tiêu gần hết rồi. Lữ Tư Anh chịu không được cho cô ấy một cái nhìn khinh thường nói. Tiêu gần hết ư? Dẫn Thăng Nam đột nhiên đem ánh mắt chuyển sang người Lữ Tư Anh hỏi. Ai kêu lần trước gặp mặt, chỉ vì một chút phí tăng kia cao mà không đến chứ? Khiết đã đem số tiền kia, mời bọn ta ăn một bữa lớn ở Khai Duyệt, rồi sau đó lại đồng hành cùng với ta và Mễ Mễ, cực lực mua một đống quần áo, cho nên đã... Lữ Tư Anh nhún nhún vai. Cho nên các cậu đã liền đem 60 vạn kia mà tiêu hết rồi sao? Dẫn Thăng Nam không thể tin được mà trừng mắt nhìn bọn họ. Không tiêu hết, nhưng cũng cần tiêu hết 1-20 vạn. Khiết à, có đúng không nhỉ? 1-20 vạn ư? Dẫn Thăng Nam vô cùng đau lòng mà kêu to. 1-20 vạn, một người bình thường phải tiết kiệm bao lâu các cậu có biết không hả? 1-20 vạn, nếu như đem đầu tư vào thị trường cổ phiếu, có thể thu lợi nhuận biết bao nhiêu, cậu có biết không hả? Bọn tớ không có khả năng với cổ phiếu, ném vào thì 90% phải đền tiền, không bằng dùng số tiền đó để tận hưởng lạc thú, trước mắt sau hơn là tương đối thực tế nha. Lữ Thư Anh cất tiếng nói. Các cậu không hiểu, nhưng mà tớ hiểu. Nói xong, cô ấy chịu không được đứng dậy, đi qua đi lại ở trong phòng khách. Làm sao các cậu không đưa cho tớ để đầu tư giúp các cậu chứ? Tuy là dùng năng lực hiện tại của tớ, 25% lợi nhuận còn chưa tính là quá cao, nhưng tớ có thể bảo đảm với các cậu 100%. Sẽ không khiến các cậu phải bồi thường tiền nha. Nói xong, cô ấy đột nhiên quay qua mà nhìn Uông Bổng Khiết, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cô ấy chăm chú. Khiết à, cậu chỉ bỏ ra 20 vạn trong đó, như vậy số tiền còn lại ít nhất cũng là 4-50 vạn có đúng không? Mau lên đây, đưa đây cho tớ, tớ sẽ giúp cậu đầu tư, bảo đảm trong vòng 1 tháng cậu có thể thu lợi từ 15-20%. Cậu có muốn không hả? Tớ không muốn. Không đoán được Uông Bổng Khiết sẽ trả lời như vậy, Lữ Tử Anh và Dẫn Thăng Nam đồng thời ngạc nhiên mà trợn trừng hai mắt. Cậu nói cái gì chứ? Tớ nói là tớ không cần. Uông Bổng Khiết dùng sức lau nước mắt trên mặt nói. Vì cái gì chứ? Tớ là muốn giúp cậu kiếm tiền thôi mà. Tớ đã quyết định rồi. Không trả lời câu hỏi của Dẫn Thăng Nam, Uông Bổng Khiết dùng giọng nói khàn khàn, giọng điệu lập lời thề nói. Nhưng cậu quyết định cái gì chứ? Lữ Tử Anh tò mò hỏi. Tớ quyết định dùng số tiền đó đem bản thân biến thành vạn nhân mê. Biến thành Mễ Mễ ư? Lữ Tử Anh đột nhiên trợn trừng hai mắt. Là cậu quyết định muốn đi chỉnh hình sao? Không cần. Vạn vạn lần không làm việc ngu ngốc như vậy Khiết à. Ngày đó Mễ Mễ chỉ là nói đùa mà thôi. Cậu ngàn vạn lần không nên làm việc ngu ngốc đó. Đặc biệt cậu nên suy nghĩ, nếu muốn chỉnh thành bộ dạng giống như Mễ Mễ, cậu phải tiêu biết bao nhiêu là tiền chứ? Dẫn Thăng Nam kinh hoàng mà kêu to. Hai người các cậu làm sao vậy chứ? Tớ cũng không có nói là tớ muốn đi chỉnh hình cơ mà. Khi kịt mũi, Uông Bổng Khiết nhăn mày mà nhìn hai người bạn. Nhưng mà cậu nói cậu muốn trở thành vạn nhân mê rồi còn gì? Đúng, tớ nói là trở thành vạn nhân mê, mà không phải là biến thành thời Mễ Mễ. Nhưng Mễ Mễ chính là vạn nhân mê nha. Tốt, vậy thì tớ không làm một cái vạn nhân mê, tớ làm một cái thiên nhân mê, cũng là có thể đi. Uông Bổng Khiết có một chút tức giận nói, chẳng lẽ cô thật sự không có tư cách để trở thành một vạn nhân mê sao? Cảm thấy sự tức giận của cô, Lữ Tư Anh dẫn tháng năm, không tự giác đồng thời nhìn nhau một cái. Khiết à, tớ chắc là cậu muốn làm lão bà của một người đàn ông hơn đó. Lữ Tử Anh mở miệng thăm dò, cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ một người kia. Cảm giới của Uông Bổng Khiết nhanh chóng căng cứng lại. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì hả? Cô ấy không ngừng cố gắng, cẩn thận đặt câu hỏi, cũng tự học theo Mễ Mễ chuyện gì cũng đều bắt đầu suy đoán từ quan hệ nam nữ. Có phải là cái tên gia hỏa kia, đối với cậu nói ra lời gì quá đáng, mới khiến cho cậu có thái độ khác thường mà khóc thành như vậy, lại còn thể muốn trở thành một cái vạn nhân mê chứ. Khóe miệng của ông buồn khiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net